One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 345, đèn chỉ đường. Đội trưởng, gấu sẽ không đi theo người á? Gấu đi gặp người bằng hữu. Trước khi ra cửa trước đó, Cực Khổ Chân Mềm đột phải nói. Tông Nghiêm gật gật đầu, lập tức liền mang theo Địch Nghĩ Khan đi theo Meika đi xa. Meika không nói nhiều, Tông Nghiêm cũng thế, một nhóm ba người một đường trầm mặc tiến lên, có lẽ là ngại dạng này bầu không khí quá mức xấu hổ. Địch Nghĩ Khan nháy mắt mấy cái hỏi nói, Meika đại nhân, ta có thể thỉnh giáo một vấn đề sao? Meika gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp hỏi, vô luận ta nghĩ như thế nào, cũng hầu như cảm thấy mở ra gấu trúc đảo mới là có lợi nhất lựa chọn a, dù cho gấu trúc nhất tộc không treo thuyền trưởng cờ, kém nhất cũng có thể trở lại Tá Ô Chi Quốc. Hiện nay Gia Long tộc đã cùng lúc trước rất khác nhau, cường đại hơn nhiều, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Vì sao? Chấm ngoặc kép, vì sao chúng ta vẫn kiên trì bế quan tỏa cảng phải không? Đại khái chính là ý này đi. Vấn đề này, các ngươi đến hỏi Trúc Đạp Lam đại nhân đi. Đang khi nói chuyện, ba người thế mà đã trải qua từ sườn núi một đường hướng phía dưới, về sau lại xoay quanh trên mạng, đi tới thác nước một bên kia sườn núi. Ngải Toa Meika đưa tay trái ra, theo thủ thế của nàng, một cái rất lớn tứ hợp viện xuất hiện ở cách đó không xa. Bên trong tường thỉnh thoảng truyền ra hanh cáp thanh âm, cùng quý hòa trưởng nơi đó Tịch Liêu hình thành so sánh rõ ràng. Meika mang theo hai người tiến vào, chỉ thấy bên trong tường là một cái quảng trường, rất nhiều còn nhỏ gấu trúc người chính ở chỗ này tập luyện võ nghệ. Trúc Đạp Lam đại nhân chẳng những là trưởng lão, phái bảo thủ lãnh tụ, đồng thời cũng là gấu trúc trong đám người bộ phận tăm hơi phái trưởng môn, phụ trách bọn nhỏ võ nghệ vỡ lòng làm việc. Trưởng lão kia chắc là gấu trúc trong đám người người mạnh mẽ nhất đi, Địch Nghĩ Khan hỏi. Đó cũng không phải, Meika lắc đầu, đại nhân mặc dù võ nghệ thông huyền, nhưng bất đắc dĩ thụ tuổi tác có hạn, vũ lực tại trước mắt ba vị trưởng lão bên trong ngược lại là xếp hạng cuối cùng. Hai người nhoáng cái đã hiểu rõ Meika ý tứ, ba người đi vào nội thất, chỉ thấy trong phòng không có vật gì, chỉ có một cái đại đại võ chữ treo trên tường. Tranh chữ phía dưới, ngồi xuống nhất vị diện cho phép tiểu tụy lão niên gấu trúc người. Vẻn vẹn từ khung xương quan trắc, người này đã từng chắc hẳn cũng là một vị thực lực cường hãn nhân vật. Nhưng bây giờ lại dần dần già đi, ngay cả cơ bắp đều héo rút, so bình thường trưởng thành gấu trúc người gầy nhỏ rất nhiều. Hắn chính là Trúc Đạp Lam, vị này chắc hẳn chính là Tông Nghiêm các hạ rồi đi. Trúc Đạp Lam chậm rãi mở miệng, hắn cái này mới mở miệng không sao, lại đem Tông Nghiêm hai người giật nảy mình. Không biết Đạp Lam trưởng lão từ chỗ nào nghe qua tại hạ danh hào, ha ha. Lão phu mặc dù đã tuổi già sức yếu, nhưng lúc tuổi còn trẻ tinh thông kiến thức sắc bá khí, thực không dám giấu giếm, cái này cẩm tú trong cốc một ngọn cây cọng cỏ đều không thể gạt được lão phu cảm giác. Cho nên hòa trường trưởng lão nơi đó tình huống, Đạp Lam trưởng lão chắc hẳn đã trải qua nhất thanh nhị sở. Cái sau gật gật đầu, không biết Đạp Lam trưởng lão nghĩ như thế nào, Tông Nghiêm gặp cũng không có gì có thể giấu giếm, lập tức khai môn kiến sơn nói, thiếu chủ nhà ta thành mời thiên hạ anh kiệt gia nhập thiên vương kết hợp lại, chỉ đang đối kháng với ngày càng mục nát thế giới chính phủ, cũng đối với dưới cờ tất cả chủng tộc đối xử như nhau. Hiện nay, không chỉ có là chịu đủ khi dễ ngư nhân tộc, ngay cả không tranh quyền thế điểu nhân tộc đều đã lựa chọn cùng thiếu chủ cùng tiến cùng lui. Đạp Lam trưởng lão sao không xuất lĩnh gấu trúc nhất tộc cùng thiếu chủ sóng vai, là con cháu đời sau của mình kiếm được một mảnh công bình bầu trời. Tông Nghiêm giọng thành khẩn. Mời được. Trúc Đạp Lam trầm mặc vuốt vuốt chòm râu của mình, thở dài một hơi. Lão phu mười phần cảm kích vị đại nhân kia ném tới cành ô liu. Ngay cả lão phu đều tự giác, cái này chỉ sợ là gấu trúc nhất tộc cơ hội tốt nhất. Tông Nghiêm đại hỉ, nhưng ngay sau đó, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Bất quá, lão phu là sẽ không đồng ý gấu trúc đảo mở đảo. Chấm than, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Một tia chỗ trống cũng không có lưu. Có thể cho tại hạ biết được vì sao làm này lựa chọn, Tông Nghiêm không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lão phu, sớm tại trăm năm trước, liền đã dự cảm đến, gấu trúc nhất tộc chắc chắn đi ra Cẩm Tú Cốc, tới kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Tông Nghiêm trong lòng trực giác không hiểu thấu, đây không phải cùng quyết định của hắn chính tương phản sao, chuyện sau đó quả nhiên như lão phu đoán trước như vậy. Một đời mới gấu trúc mọi người đại đô khát vọng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trưởng lão bên trong cũng ra hỏa trưởng nhân vật như vậy. Nhưng một chủng tộc, không thể chỉ có hắn dạng này phe cải cách. Trúc Đạt Lam chính lời nói, nếu như nói quý hòa trưởng là có thể đốt hy vọng hòa. Vậy ta đó là có thể dội tắt hỏa hoạn nước. Gấu trúc người. Nhất định phải có một chiếc có thể làm cho bọn hắn lại đi đường quanh co lúc. Còn có thể tìm tới ra đèn mới có thể. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép, Tông Nghiêm hiện tại đã biết rõ. Mây ca vì sao nói hắn không có khả năng khuyên động Trúc Đạp Lam. Lý do như vậy, không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục. Thế nhưng là... Nếu như lịch sử chứng minh Đạp Lam trưởng lão là sai đâu, nếu là như vậy, ta liền sẽ trở thành gấu trúc nhất tộc tội nhân. Nếu như cần, liền để ta trở thành như vậy tội nhân đi. Ai, Tông Nghiêm cấm không được thở dài. Nếu như vậy, thiếu chủ nhiệm vụ xem ra không xong được. Trúc Đạp Lam nhìn lấy hắn áo não bộ dáng, mỉm cười, kỳ thật ngươi không cần thất vọng. Tông Nghiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, quý hòa trưởng gia hỏa kia luôn nói lão phu là cứng đầu. Thật tình không biết hắn mình mới là cái kia đầu sẽ không chuyển người. Gấu trúc nhất tộc, rõ ràng có ba vị trưởng lão, bình thường muốn làm ra quyết định trọng đại, chỉ cần có hai vị trưởng lão đồng ý là có thể. Cần gì phải tìm đến lão phu đâu, Tông Nghiêm kinh. Ngạc há hốc miệng ra, đúng a. Lão đầu nhi này nói quá là rõ ràng. Làm gì nhất định phải tới khuyên nói hắn? Không phải còn có một vị phe trung lập trưởng lão sao? Chúng ta đi đem hắn thuyết phục là có thể. Lão đầu nhi kia là nói như vậy sao? Chấm ngoặc kép, quý hòa trưởng nâng cằm lên tự lẩm bẩm. Trúc Đạp Lam dù sao tuổi tác đã cao. Đối với Tông Nghiêm nói ra một phen về sau, liền tự giác khí lực đứt đoạn. Đóng cửa tiễn khách, thế là Tông Nghiêm một nhóm lại trở về quý hòa trưởng nơi này. Hắc hắc, không nghĩ tới tên kia sẽ cho các ngươi loại này đề nghị. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ là không rõ Đạp Lam trưởng lão một phen khổ tâm mà thôi. Mây ca oán giận nói, đây coi là khổ gì tâm? Đại trượng phu dám làm dám chịu, tại sao phải như thế kỳ quái? Tông Nghiêm xác định. Mới vừa gặp mặt lúc thâm trầm, tuyệt đối là giả vờ, giả bộ còn rất giống. Bất quá, sự tình có chút khó khăn a. Vì sao, đây mới là Tông Nghiêm quan tâm nhất. Hắn nói trung lập phái trưởng lão là Trần Phong Bạo liệt tửu gia hỏa kia. Bình thường cũng không có gì, nhưng gần nhất gia hỏa này không biết trúng cái gì gió. Mỗi ngày quỷ khóc sói tru, tinh thần không quá bình thường. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, quý hòa trưởng đang nói, âm thanh kia lại xuất hiện, a, rượu của ta, quý hòa trưởng dùng ngón tay so đo phía trên, ây, đây chính là gia hỏa kia, ngươi nói dạng người này, có thể giảng đạo lý sao, vô luận như thế nào, xin cho tại hạ thử xem, Tông Nghiêm trầm giọng nói ra, thiếu chủ nhiệm vụ, vô luận như thế nào nhất định phải hoàn thành. Nếu như không thể thuyết phục, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể. Hắn tự giác cùng Quý Hòa trưởng rất là hợp ý, cũng kính nể Trúc Đạp Lam kiên trì, thực sự không muốn dùng sức mạnh, cho nên thuyết phục Trần Phong Bảo liệt tử là đường ra duy nhất. Thế nhưng là, đừng nói là thuyết phục, chỉ sợ cũng liền nhìn thấy hắn cũng rất khó. Quý Hòa trưởng nhưng lại cho hắn một kích chí mạng. Lại đang làm gì vậy? Là như vậy. Mây Ca tiếp lời đến. Mỗi giới đại thống lĩnh cơ sở đều ở ngọn núi này, chỗ đỉnh núi. Mà ở chỗ trước đó, có các vị tổ tiên bày ra mê tung trận đề phòng ngoại địch xâm nhập. Lão Trần vì không gặp người, đem mê tung trận mở ra, coi như là chúng ta không có tín vật cũng là không cách nào xông qua nơi nào. Trừ phi hủy đi đỉnh núi, không phải mê tung trận cũng không phải vũ lực có thể bài trừ. Mây Ca gặp Tông Nghiêm không cam tâm, lần nữa nói bổ sung, hủy đi đỉnh núi chỉ sợ các ngươi lại không thể nào tiếp thu được đi. Cái này phải làm sao đây? Tông Nghiêm chỉnh làm khó thời khắc, một đạo thanh âm thanh liệt tại sau lưng vang lên, tín vật ta có a. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Cực Khổ chân mềm chẳng biết lúc nào, chính nắm một vị nữ tính gấu trúc người tay không, đi trở về, người nói chuyện, chính là nàng, thứ 346 chẳng lẽ, cái gì? Chưa, vị hôn thê, Địch Nghĩ khan kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Đúng vậy a, Lệ Lệ cùng gấu thế nhưng là từ nhỏ thông gia từ bé đâu. Lúc trước gấu lén đi ra ngoài, toàn bộ nhờ Lệ Lệ hỗ trợ. Cực Khổ chân mềm sủng ái nói, mà tên là Lệ Lệ gấu miêu tộc thiếu nữ, cũng trở về lấy ánh mắt ôn nhu, rõ ràng rất là ân ái. Có thể, thế nhưng là ngươi không phải mới 50 tuổi, dựa theo nhân loại tuổi tác tính, còn là một 10 tuổi không tới tiểu thí hài nhi sao, cưới vợ phải thừa dịp sớm. Ngươi ngay cả đạo lý này cũng không biết sao. Chấm ngoặc kép, sự đả kích này mặt liền có chút rộng. Thiên vương nội bộ, thế nhưng là thừa thái đàn ông độc thân a. Thế nhưng là, vì sao ngươi sẽ có tín vật đâu? Tông Nghiêm ý đồ đem thoại đề tách ra hồi quỹ đạo. Ngao, ngài khỏe, Lệ Lệ chắp tay trước ngực, cung kính bái một cái, cảm tạ ngài đối với nhà ta chân mềm chiếu cố, vừa mới ta đều nghe hắn nói, không phải, như vậy không đáng tin cậy hùng hài tử vì sao có thể tìm tới dạng này biết lễ phép lão bà a? Không, vị hôn thê cũng không nên a. Liền Tông Nghiêm trong đầu cũng nhịn không được dâng lên một đống dấu chấm hỏi. Tự giới thiệu mình một chút, bản cô nương tên đầy đủ gọi là Lệ Lệ Phong Bảo Liệt Tử. Vô luận như thế nào, Lệ Lệ tiếp tục nói, ngài đoán không sai, ta và Trần Phong Bảo Liệt Tử là đồng tộc, hắn là thân thúc thúc của ta. Nói là thúc thúc, cùng nữ nhi cũng kém không nhiều. Trần trưởng lão đến nay vẫn là độc thân. Cực Khổ chân mềm nói bổ sung, thúc thúc ta đối với ta rất tốt, tín vật này ta có mấy khối đâu, đưa cho ngài một khối đi. Vừa nói, Lệ Lệ liền từ sau lưng dưới lông lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Nguyên lai đây chính là cái gọi là tín vật. Tông Nghiêm liếc nhìn, nghĩ thầm giống như cũng không phải rất khó được bộ dáng. Vừa quay đầu, nhưng từ Quý Hòa trưởng cùng ngài Toa Mây Ca sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lên đi ra. Thứ này có lẽ vẫn là rất chân quý, tuyệt không phải là Lệ Lệ có thể tùy tiện có sự vật. Lệ Lệ, ngươi là thế nào cầm tới tín vật? Mây Ca rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Úp, chính ta cầm. Lệ Lệ một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng. Năm ngoái sinh nhật thời điểm, ta đã đoán thúc thúc khẳng định lại muốn quên đưa ta lễ vật, cho nên ta thừa dịp hắn uống say thời điểm sớm tự cầm. Dù sao hắn mỗi ngày đều là uống đến say. Mềm, Lệ Lệ đậu đen rau muống nói, ta rất tiết kiệm đâu, không có cầm vật gì tốt, những cái này bảng hiệu, chấm ngoặc kép, Lệ Lệ lại tại sau lưng như đúc, lần này xuất ra một sấp tín vật tới. Lúc ấy thả trong góc đều nhanh dài nấm mốc. Nếu không phải ta nhìn xinh đẹp lấy đi, đoán chừng hiện tại cũng thúi hư cũng không dễ nói. A, lại nói hắn năm ngoái cuối cùng tặng quà cho ta. Vậy ta có phải hay không là hẳn là đem những cái này bảng hiệu còn trở về, địch nghĩ khan trong. Góc liên tục gật đầu. Phiên dịch tới là, vậy thì đúng rồi. Lúc này mới hẳn là cực khổ chân mềm lão bà. Tông Nghiêm nhìn xem lệnh bài trong tay của chính mình. Chỉ thấy nó không phải vàng không phải gỗ nhưng lại nặng dị thường. Âm thầm dùng sức ngắt một chút. Lệnh bài phía trên tinh tế hoa văn không có chút nào dị dạng. Coi như thường thấy xa xỉ vật phẩm Tông Nghiêm đều phải thừa nhận. Cái lệnh bài này hoàn toàn có thể coi như tác phẩm nghệ thuật đối đãi. Quý hòa trưởng vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, lúc trước sẽ không hẳn là để cái kia con ma men làm đại thống lĩnh. Chấm ngoặc kép, còn không đều tại ngươi đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, lão tử làm sao có thể đánh không lại hắn. Ban đầu là ai bị người ta uống say sau ở trên địa một trận loạn trùy, khụ khụ. Ngươi không sai biệt lắm có thể a. Tông Nghiêm tự nhiên không nghe thấy đây đối với Kỳ Hoa vợ chồng đối thoại. Tóm lại, có cái này, liền có thể nhìn thấy Trần trưởng lão đi. A, rượu của ta, chấm ngoặc kép, nấc, tại Lệ Lệ Phong Bạo rượu mạnh dưới sự hướng dẫn. Tông Nghiêm rốt cục gặp được vị này trung lập phái trưởng lão Trần Phong Bạo liệt tử. Trần thể trạng phi thường khoa trương, nhìn từ đằng xa giống như là một tòa núi nhỏ. Bình thường gấu trúc thân người cao phổ biến tại 3 đến 5 mét ở giữa. Có thể vị này Trần trưởng lão dáng người chỉ sợ là số liệu này gấp 2. Trên đầu mang theo mũ rộng vành, khoác trên người áo tơi, một bộ du hiệp phong phạm, nhưng xác thực như quý hòa trưởng hình dung như vậy. Vị này quả nhiên là một hán tử say, còn chưa rảo bước tiến lên đại thống lĩnh cung điện. Đầu tiên ngửi được chính là xông vào mũi mùi rượu. Sau khi tiến vào, cũng chỉ gặp từng cái bịt kín tốt bình rượu đem trong điện quảng trường chật ních. Mà trong phòng là khắp nơi có thể thấy được uống sạch không cái bình. Trần Phong Bạo liệt tử bản nhân, chính say như chết địa ôm một vò rượu ngủ ngáy. Trong miệng còn thỉnh thoảng nói chuyện hoang đường. A, đây chính là thúc thúc ta rồi. Một năm 365 ngày, hắn không sai biệt lắm có 300 ngày đều là như vậy. Lệ Lệ giới thiệu đến, thế mà để dạng người này lên làm đại thống lĩnh, không khỏi quá trò đùa đi. Tông Nghiêm nói thầm, có lẽ là nhìn thấy Tông Nghiêm cau mày. Lệ Lệ lại nói, đừng nhìn ta thúc thúc cái dạng này, nhưng hắn vẫn là trong tộc người mạnh mẽ nhất đây. Hơn nữa hắn làm người phi thường nghĩa khí. Tính tình thoải mái, loại phong cách này tại chúng ta gấu trúc nhất tộc bên trong phi thường nổi tiếng. Cho nên hắn có rất nhiều người sùng bái. Đúng vậy a, gấu mộng tưởng chính là về sau qua mỗi ngày tỉnh rượu sau ăn. Ăn no sau lại uống say. Cực khổ chân mềm hâm mộ nói. Ngươi dám, có biết hay không hắn cũng là bởi vì dạng này mới một mực không lấy được tức phủ. Ngươi nếu là dám dạng này lão nương liền thừa dịp ngươi uống say thời điểm đem lông của ngươi đốt. Rụi, Lệ Lệ trong nháy mắt hóa thân cọp cái, lại không một tia phía trước ôn nhu. Ai, là, chấm ngoặc kép, sợ hãi, Tông Nghiêm không để ý một bên vợ chồng trẻ khóe miệng. Tới gần, khẽ gọi lấy, Trần trưởng lão, Trần trưởng lão, ngài như thế là gọi không dậy hắn. Lệ Lệ vừa nói, tự đi trong viện ôm một vò rượu trở về, cũng không nói chuyện, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hướng trên vò rượu vừa gõ, răng rác, mùi rượu thơm theo cái bình khe hở bay ra. Giống, Tông Nghiêm trong lòng còi báo động vang lớn, một đạo bao hàm nộ ý, tràn ngập nguyên thủy mỗ ngược gầm rú bỗng nhiên nổ vang. Ai, ai cũng dám động rượu của ta. Gió tanh đánh tới, bóng đen to lớn bao phủ Lệ Lệ. Tông Nghiêm lúc này mới phát hiện, phát ra gào thét lại chính là Trần Phong Bạo liệt tử. lúc này vị này gấu trúc nhân đại thống lĩnh, vậy mà còn như là dã thú, mặt mũi tràn đầy hung tướng nhào về phía Lệ Lệ, mà cái sau lại tuyệt không sợ hãi, xấu với ta nữa, xấu với ta nữa, liền cả vò đập vỡ nha. Ai, đừng, từ cực động đến cực tĩnh, Trần Liền nửa giây cũng vô dụng, tại thu đến Lệ Lệ cảnh cáo về sau, lập tức thu liễm khí thế hung ác, ở trong không tứ chi co vào, từ tấn công cải thành hạ xuống, cuối cùng một mặt nịnh hót nửa ngồi tại bình rượu bên cạnh. Ăn nói khép nép nói, ai dám hung nhà chúng ta thanh xuân vô địch Lệ Lệ a. Thúc thúc vừa rồi đó là chưa tỉnh ngủ. Hắc hắc, chưa tỉnh ngủ, giọng thành khẩn, thái độ cảm động, chính là Trần dù cho ngồi xổm cũng cao hơn Lệ Lệ ra hai cái đầu, để chàng diện hơi có chút khả quan. Trái lại Lệ Lệ, không có mảy may đắc ý, giống như đối với cái này một mút không kiến quen dáng vẻ. Xem ra tương tự chính là tràng cảnh bình thường không ít phát sinh. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vị này là chân mềm trưởng quan, hắn tìm ngươi có việc, phải thật tốt đối đãi người ta nha. Lệ Lệ chỉ tông nghiêm nói ra, Trần lúc này mới phát hiện nguyên lai trong phòng có người khác. Quay đầu xem xét, nhân loại, đi chết đi, đại lừa gạt, trong nháy mắt lại hóa thân dã thú, vừa người hướng tông nghiêm đánh tới. Tông nghiêm đơn giản không hiểu thấu, này cũng chỗ nào theo chỗ nào a? Nhưng Trần lúc này công kích thế nhưng là thực sự tràn ngập sát khí, cho nên tông nghiêm không thể không rút ra dài quang nghênh chiến. Đang, Trần thịt chảo đánh vào dài quang trên vỏ đao, nhất định phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Tông nghiêm cảm giác cánh tay của mình kém chút bay khỏi thân thể. Lần thứ nhất kém chút không có nắm chặt đao trong tay mình. Thật là lớn lực lượng, trong lòng kinh ngạc nói, mà Trần Thế Công lại lúc này mới bắt đầu. Chân đạp hoa sen bước, thân ảnh linh hoạt cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng. Mưa to gió lớn vậy nắm đấm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tông nghiêm nhất thời mất tiên cơ, vậy mà tìm không thấy biện pháp lật về thế yếu, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tình thế lại là Trần đem tông nghiêm áp chế. Trần trưởng lão, không thu tay lại, tại hạ nhưng muốn xuất đao. Xuất đao liền xuất đao, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Đi chết đi, các ngươi những cái này trộm rượu tặc, chúng ta cũng không phải kẻ trộm, vì sao muốn trộm rượu của ngươi? Chấm ngoặc kép, tông nghiêm chỉnh tức giận Trần không thể nói lý, trong lòng đột được một tia chớp xẹt qua. Hương Kê Si nhảy thuyền lúc lảo đảo bước chân, trên người mơ hồ tán phát mùi rượu. Nhìn thấy cực khổ chân mềm lúc xấu hổ, đối với gấu trúc đảo biết giữ kín như bưng cảm giác. Chẳng lẽ, trong lòng vừa cẩn thận suy nghĩ một lần, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Nhìn lấy thế như hổ điên Trần Phong bạo liệt tử, chậm rãi mở miệng, trộm ngươi rượu người, có phải hay không là mang theo mũ rơm, mọc ra mái tóc màu đỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.